Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tình Thủy ký hợp đồng, nhưng thời gian chính thức bắt đầu luyện tập lại chưa đến ngay lập tức, một phần vì tay nàng chưa khỏi hoàn toàn. Phần khác là vì kỳ thi cuối kỳ sắp diễn ra trong một tháng tới, dù đã xin nghỉ dài hạn với lý do bị thương, Lâm Tình Thủy vẫn phải có mặt trong kỳ thi cuối kỳ. Trường của Lâm Tình Thủy không phải trường tốt nhất như của Lâm Dã Khoát, nhưng vẫn nằm trong top 5 của tỉnh. Sở dĩ Lâm Tình Thủy thi đậu vào trường này là nhờ chương trình học sơ chung không quá khó và nguyên chủ rất chăm chỉ. Sau khi nhập học, trong kỳ thi phân ban, nàng đã đứng đầu lớp 12. Lương Thiển cũng nổi tiếng toàn khối ngay từ đầu năm nhất, không chỉ vì nhan sắc mà còn vì thành tích xuất sắc, đứng đầu lớp nhất. Hai mỹ nữ nổi bật, một người đứng đầu về thành tích, một người đứng đầu về nhan sắc, từ đó thường được so sánh với nhau. Sau này, do việc học ngày càng khó khăn, Lâm Tình Thủy ngày càng tụt lại phía sau, đặc biệt sau khi phân ban. Nhưng giờ đây, Lâm Tình Thủy đã khác. Trong thời gian ngắn, nàng đã bổ sung hầu hết kiến thức còn thiếu và rèn luyện cơ thể. Cơ thể nàng trở nên khỏe mạnh hơn, đủ sức chạy 800 mét mà không mệt, và thậm chí có thể đánh hoàn chỉnh một bộ quyền. Sức khỏe tăng cường cũng giúp nàng chịu đựng dị năng tốt hơn. Một tháng trước kỳ thi, cả Lâm Tình Thủy và Lâm Dã Khoát đều không lơ là việc học. Lâm Tình Thủy tập trung bổ sung kiến thức, còn Lâm Dã Khoát phải hoàn thành các bài học đã bỏ lỡ. Hai anh em học cùng nhau trong phòng khách, đôi khi còn thảo luận bài học với nhau. Lâm Nãi Nãi thường ngồi bên cạnh, vui vẻ nhìn hai cháu học hành và tước trái cây cho họ ăn. Lâm Tình Thủy thật lâu mới trải nghiệm cảm giác ấm áp gia đình như vậy, và không khí hạnh phúc này càng làm nàng thêm nhiệt tình học tập. Ngày thi cuối kỳ, khi Lâm Tình Thủy xuất hiện tại trường học, đã gây nên một sự chú ý, đặc biệt là ở lớp 12, nhiều người nghĩ rằng nàng đã bị trả thù đến mức phải thôi học. Dù chủ nhiệm lớp đã thanh minh rằng nàng chỉ xin nghỉ vì bị thương, nhưng lời đồn vẫn lan ra. Với sự kiện Lương Thiển đến tìm nàng và lần lên hot search, Lâm Tình Thủy đã trở thành danh nhân trong trường. Khi ngồi vào chỗ cũ, Lâm Tình Thủy không nhận được sự chào đón từ bạn bè xung quanh, chỉ là những ánh mắt tò mò và tiếng xì xào bàn tán. Nàng không để ý, mở sách và ghi chép ra xem. Còn hơn nửa giờ trước khi thi, mọi người đều ngồi yên lặng trong phòng học, ngay cả lớp 12 ồn ào cũng trở nên im lặng. Tin Lâm Tình Thủy trở lại nhanh chóng lan ra khắp trường. Lương Thiển, với tính tò mò, liền mang một cuốn notebook và đi ra ngoài. Ngồi cùng bàn thấy Lương Thiển rời đi, hỏi, cậu đi đâu vậy? Tôi đi WC. Lương Thiển ôm ghi chép, không chút do dự trả lời. Câu trả lời khiến bạn cùng bàn không nghi ngờ gì, dù có vẻ vô lý. Lương Thiển đứng trước cửa lớp 12, mỉm cười gọi. Lâm Tình Thủy, có người tìm. Ánh mắt mọi người đều hướng về phía Lâm Tình Thủy, nhìn thấy Lương Thiển đứng đó. Lâm Tình Thủy không hiểu sao Lương Thiển lại đến tìm mình, vì trong sách, Lâm Tình Thủy luôn là người gây rắc rối cho Lương Thiển, chứ chưa bao giờ Lương Thiển chủ động tìm nàng. Lần này nàng chỉ nhớ Lương Thiển đã cứu mình một lần, ngoài ra không có gì liên quan. Này, đây không phải là Huy Tẩu sao? Sao không đến tìm Huy Ca? Một nam sinh đùa cợt, khiến mọi người cười theo. Huy Ca, lần này không giống lần trước, trầm mặc không nói, chỉ có chút ngượng ngùng và chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước, khi Lương Thiển đến, Huy Ca chưa bao giờ thấy nàng gần như vậy. Dù biết nàng xinh đẹp, nhưng vẫn không thể so với Lâm Tình Thủy. Tuy không động lòng với Lâm Tình Thủy, nhưng Huy Ca phải thừa nhận, nàng là nữ xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp. Sau lần gặp Lương Thiển, Huy Ca nhận ra vẻ đẹp của nàng khác biệt, mềm mại hơn so với vẻ đẹp nổi bật của Lâm Tình Thủy. Lương Thiển nhíu mày, chỉ hướng Lâm Tình Thủy vẫy tay, không muốn để ý đến những người khác. Những lời đùa cợt này không ảnh hưởng đến nàng, nhưng lần này thì không thể không để ý, loảng xoảng. Một cái ghế bay qua, khiến nam sinh đùa cợt ngã ngồi trên mặt đất. Tiếng đánh lớn khiến hắn thẹn quá thành giận, đứng dậy và tiến về phía Lâm Tình Thủy. Lâm Tình Thủy đã quá quen với những người như vậy, nhanh chóng rút dao dọc giấy từ bàn và để lưỡi dao trước mặt nam sinh. Dù thể lực không bằng, nhưng kinh nghiệm chiến đấu từ mặt thế đã khắc sâu vào Lâm Tình Thủy. Hành động nhanh nhẹn của nàng khiến mọi người không kịp phản ứng. Nam sinh thấy lưỡi dao gần mắt, sợ hãi chân run, không dám thở mạnh. Hắn chỉ định dọa Lâm Tình Thủy, không ngờ lại gặp phải phản ứng như vậy. Lâm Tinh Thủy giữ bình tĩnh, nhìn nam sinh và nói. Có một số việc không cần nói bậy, sẽ gây họa cho mình. Lời nói của nàng muốn nhắc nhở rằng không nên đùa cợt với nữ chính, vì ai làm nàng không vui sẽ trở thành pháo hôi. Dù không phải người tốt bụng, nhưng Lâm Tinh Thủy hiểu rằng không đáng để một thiếu niên hủy hoại tương lai vì lời nói sai lầm. Nam sinh không trả lời, chỉ run rẩy. Lâm Tinh Thủy cảm thấy hắn quật cường, nhưng rồi bị Lương Thiển giữ tay, khiến hắn ngã ngồi trên đất. Lương Thiển kinh hãi nắm tay Lâm Tinh Thủy, đối diện ánh mắt nàng và nuốt nước miếng. Lâm Tinh Thủy cảm thấy Lương Thiển không đáng sợ, dù hành động vừa rồi có chút quá đáng. Lâm Tinh Thủy nghĩ, hy vọng nữ chính sẽ không ghi hận mình. Khi Lâm Tinh Thủy đang tự hỏi làm sao giải thích cho nàng, Lương Thiển tiến đến trước mặt nam sinh. Cậu muốn đánh bạn học, mọi người ngạc nhiên, nhưng khi thấy Lương Thiển tức giận, dần chuyển thái độ. Lâm Tinh Thủy là người duy nhất tỉnh táo, đối diện với sức mạnh của nữ chính, quả nhiên không thể xem thường. Cách chương.